lúc em tới có mưa diêm hoan. Chương 6, anh ngồi sâu trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dậy rồi sao? Vẫn chưa ăn gì đúng không? Mau đến đây ăn chút gì đi. Thầy Tạ mở lời chào hỏi với cô, nhấc nhấc cái túi ở trong tay lên biểu thị mời cô. Cô gật đầu, mọi người đi vào thị trấn mua đồ sao? Có lẽ là bệnh tình của cô quả thực quá rõ ràng. Sau khi thầy Tạ đến lại gần không hề trả lời câu hỏi của cô, lại có chút ngạc nhiên hỏi, cô đây là bị làm sao thế? Bị cảm một chút, không sao, chắc là bị cảm lạnh thôi. Giang Ảnh nói, cùng với thầy Tạ người trước người sau đi vào trong bếp. Thầy Tạ bày thức ăn ở trong túi ra đặt lên bàn. Vậy tranh thủ lúc thức ăn còn nóng mau ăn đi. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi nhé. May mà là cuối tuần không có tiết. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe trong hai ngày này đi. Anh ăn chưa? Giang Ảnh ngồi xuống biểu thị cảm ơn. Rồi hỏi thầy Tạ, tay cô cũng không để yên. Giúp thầy Tạ mở nắp hộp thức ăn ra. Nhìn thấy một hộp măng xào. Măng này rất ngon này. Trước khi tôi về đã ăn rồi. Cô ăn đi. Ông chủ của nhà hàng trên thị trấn nói là măng này mới đào đấy. Phải ăn tươi mới ngon. Thầy Tạ nói thế. Lại lấy ra những hộp thức ăn khác ở trong túi. Giang Ảnh nhìn thấy vội vàng ngăn lại. Tôi cũng không ăn nổi nhiều như thế đâu. Ăn mỗi măng là được rồi. Đồ mà thầy Tạ đem về có cơm và vài hộp cháo. Cô mở ra một bát cháo, rồi ăn chung với măng. Bị ốm nên chả có khẩu vị gì. Ăn cháo với măng thì vừa hay, vừa thanh đạm lại cũng ngon miệng. Cô ăn được vài miếng, nhìn thấy thầy Tạ đang thu dọn hộp thức ăn ở trên bàn. Bỏ những hộp thức ăn khác vào trong tủ lạnh. Mọi người đã đi đến bệnh viện ở trong thị trấn chưa? Vết thương của bạn anh sao rồi? Cô chợt nhớ ra, chắc là bọn họ đã đi đến bệnh viện rồi. Cậu ấy vẫn còn may. Chụp phim thì nói là chỉ bị nứt xương nhẹ. Không nghiêm trọng lắm, kê một đơn thuốc, không cần phải bó bột. Nghỉ ngơi 1-2 tuần rồi sẽ đi khám lại. Thầy Tạ nói, Giang Ảnh gật đầu, quả thật đó là may mắn rồi. Ngã từ trên dốc xuống, trước đó cô gặp phải đều là bị gãy chân. Vậy thì chúc bạn anh sớm ngày bình phục nhé. Giang Ảnh ngẩng đầu lên nói với thầy Tạ. Cô cũng thế, ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé. Cô đã giúp cậu ấy như thế, bản thân lại còn bị liên lụy đến mức đổ bệnh. Thật là, phải bảo cậu ấy cảm ơn cô đàng hoàng mới được. Giang Ảnh xua xua tay liên hồi. Không cần không cần. Không liên quan đến chuyện đó đâu. Cô ăn từ từ nhé. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi cũng đi nghỉ một lát đây. Thầy Tạ nói lời tạm biệt với Giang Ảnh. Lại dặn dò Giang Ảnh phải nghỉ ngơi thật tốt. Rồi quay người rời khỏi nhà bếp. Đi về ký túc để nghỉ ngơi. Sau khi Giang Ảnh ăn xong cháo và măng. Bụng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn thân cũng ấm áp. Mồ hôi nhễ nhại một chút. Cô thu dọn bàn bếp và trở về phòng mình. Nước trước khi cô đi ra ngoài đun đã sôi rồi. Cô rót một ly để đó. Nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Thần trí mê man cô ngủ liền 2 ngày. Đến thứ 2 Giang Ảnh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bắt đầu lên lớp dạy học sinh bình thường như mọi ngày. Đây là tuần cuối cùng của tháng này. Nội dung giảng dạy vẫn đang được bổ sung tiến độ. Thực tế là đã học bù cho suốt tháng nay rồi. Nhóm học sinh này tuần sau sẽ nhập học vào trường trung học ở thị trấn. Thầy cô sợ các em học sinh không theo kịp, nên cố gắng dạy thêm cho các em một chút. Trường tiểu học ở thôn Tiên Quả có 3 thầy cô giáo. Trước mắt là giảng dạy 15 học sinh. Độ tuổi và tiến độ học tập của những học sinh này không đồng đều. Không phân chia được khối lớp nên chỉ có thể dạy hỗn hợp. Các trường trung học trên thị trấn cũng không dạy các kiến thức khó. Nhưng chắc chắn trẻ em trong thôn sẽ có nền tảng kém hơn chút. Giang Ảnh, thầy Tạ và cô Tiểu La đã giảng dạy rất nhiều lứa học sinh. Sau khi bổ sung đầy đủ kiến thức cơ bản, các em vào trường trung học thị trấn học hành sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Năm ngoái, một nhóm kỹ sư ở thị trấn đã đến đây để xây dựng con đường từ thôn Tiên Quả đến thị trấn. Vị trí của thôn Tiên Quả có chút xa xôi và tiến độ xây dựng đường tương đối chậm. Một thời gian trước, con đường cuối cùng cũng đã được sửa chữa xong, còn mở một tuyến xe buýt từ cổng thôn đến trường học trong thị trấn. Tương lai các em trong thôn có thể trực tiếp đến thị trấn đi học. Già trẻ lớn bé trong thôn đều vui mừng. Với con đường thẳng vào thị trấn, tương lai sự phát triển của thôn sẽ ngày một tốt hơn. Để ăn mừng sự kiện hạnh phúc này, thôn Tiên Quả cũng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cả thôn. Vào những ngày không phải ngày lễ, dân thôn cũng tươi cười rạng rỡ. Cuộc sống cũng trở nên đầy ắp hy vọng hơn. Điều này thực sự làm mọi người rất vui vẻ. Những trẻ em trong thôn cũng đã được giải quyết ổn thỏa về vấn đề đi học. Các giáo viên của trường tiểu học thôn Tiên Quả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trước đây, do đi học ở thị trấn không thuận tiện nên trẻ em trong thôn chỉ được đến trường tiểu học của thôn với điều kiện dạy học rất hạn chế. Kiến thức cơ bản do ba thầy cô dạy, đến độ tuổi nhất định các em sẽ tự lên thị trấn đi học. Tương lai khi đến tuổi đi học, các em có thể trực tiếp đến thị trấn nhập học. Trường tiểu học thôn Tiên Quả đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thành công nghỉ hưu rồi. Sau khi bắt đầu lên lớp, thời gian trôi qua nhanh chóng, lên lớp tan học chấm bài tập, chớp mắt 5 ngày đã trôi qua giữa những ngón tay, nháy mắt đã đến buổi trưa thứ 6. Sau bữa cơm, Danh Ảnh không về phòng nghỉ ngơi, cô dành thời gian chấm bài tập mà học sinh giao vào buổi sáng, chuẩn bị trả vào buổi chiều. Cuối cùng cô nói cho học sinh biết những lỗi sai và những điểm kiến thức trong bài làm của các em. Trận mưa lớn của tuần trước đã biến mất trong tuần này. Và những ngày này là thời tiết đẹp hiếm hoi. Giang Ảnh sửa xong cuốn bài tập cuối cùng, đóng bút, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xoay xoay cổ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ của văn phòng hướng ra sườn đồi tươi tốt, và cô bị mê hoặc bởi cảnh tượng cây cối xanh tươi. Thứ hai tuần sau các em học sinh sẽ đi vào thị trấn để học rồi. Thật ra cô cũng chuẩn bị đi vào trong thị trấn, còn có một vài thủ tục cần phải làm trước khi rời đi. Nghĩ đến việc rời đi, cô khẽ thở dài, đến đây sau khi tốt nghiệp và ở lại đây giảng dạy trong 3 năm. Bây giờ bảo rời đi quả thật có chút không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc học sinh có thể được vào học trường trung học thị trấn thực sự là một điều tốt. Nỗi buồn chia tay cũng từ từ tan biến, chỉ là vẫn còn sót lại một chút bối rối. Cô sẽ làm gì tiếp sau đây chứ? Thật ra cô có suy nghĩ đến việc tiếp tục làm giáo viên. Năm đó dựa vào sự nhiệt huyết của mình, cô xin vào làm giáo viên ở nơi xa xôi này. Làm công việc giảng dạy không liên quan đến chuyên ngành của mình. Hiện giờ học sinh của mình cũng đều thuận lợi đến nhập học ở trong thị trấn rồi. Nỗi bận tâm trong lòng cô đã qua đi, và cô muốn thử sức đi làm công việc mà phù hợp với chuyên ngành của mình. Lúc đó Giang Ảnh theo học chuyên ngành marketing, thành tích của cô ở trường cũng rất tốt, chỉ không biết điều gì sẽ xảy ra khi tìm được việc. Có nên đi đến thành phố B không? Trường đại học của mình thì ở thành phố B, tìm việc nhất định sẽ có ưu thế. Hoặc là có thể hỏi những bạn học đã tìm được việc liên quan đến ngành sau khi tốt nghiệp. Có điều cụ thể làm thế nào? Tạm thời Giang Ảnh vẫn chưa có dự tính. Để sau vậy, cô vươn vai, chuẩn bị định đứng lên đi vài vòng. Buổi chiều, đám học trò nô đùa ở bãi đất trống trước tòa nhà. Lâu lắm rồi cô mới nghe được tiếng cười đùa. Cô bước ra khỏi văn phòng, đi qua lớp học trong phòng chính, bước ra khỏi cửa tòa nhà. Cô thấy các học sinh đang đuổi theo bạn để đá bóng. Thầy Tạ đang đi ra sân để thay thế cho cô Tiểu La đã chạy một hồi lâu. Giang Ảnh chào hỏi với hai người, đứng bên ngoài sân nhìn đám học trò chơi đùa. Nắng buổi chiều chói chang, nhưng có bóng cây quanh tòa nhà. nên không hề cảm thấy khó chịu. Gió thoảng qua quyện với hương cỏ đất rất dễ chịu. Cô dọn một chiếc ghế đầu nhỏ và ngồi trong bóng râm, tận hưởng cảm giác thư thái trong khoảng trống giữa những bóng dáng chạy nhảy của lũ trẻ. Cô sững sờ khi thấy Trác Thành đang chào mình. Cô biết anh cũng ở trong trường, nhưng tuần trước sau khi dẫn anh về trường giao cho thầy Tả, cô cũng không mấy khi gặp An. Cuối tuần bản thân lại bị cảm ngủ mê man không biết gì. Sang tuần thì lại bận lên lớp đến mức chân không chạm đất. Trong đó có một hai lần gặp mặt đều chỉ là vội vàng gật đầu chào hỏi. Nhìn thấy anh ngồi trong góc trống, từ xa chào hỏi, cô thật sự nhất thời không kịp có phản ứng. Có vẻ như anh hồi phục khá tốt. Sự mệt mỏi và bối rối của anh hôm đầu tiên cô gặp được và cứu anh đã dần tan biến. Hôm nay có vẻ trông nét mặt của anh đã tốt hơn. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tán cây chiếu vào người anh. Anh mặc một chiếc áo phông và quần tây giản dị, ngồi dưới tán cây xen lẫn đồng nắng giữa những bóng râm. Bình tĩnh nhìn cô, cách Trương,